chào quý vị và các bạn đã đến kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 218 của bộ truyện đạo của tác giả Thời Đường Bao Tử nhé. Và bữa nay cũng lười làm video quá, với lại cũng không có máy làm nên mình phát trực tiếp luôn. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 218. Phong Linh Nhi dưới mắt tự nhiên là không dám chủ quan, lập tức đem Phổ Hoa Tông đệ tử khảo hạch. Cần phải tìm bên ngoài tông sư luyện đan thuật là càng nói tới hơn. Đang nay bổn ý là muốn mời Tiêu Thần với tư cách là bên ngoài tông viện thủ, nhưng tồn giả uy áp hàng lâm về sau, tự nhiên ý niệm trong đầu tự nhiên lập tức tiêu tán. Tôn giả cảnh tồn tại cao cao tại thượng, há sẽ vì nàng nho nhỏ một gã Phổ Hoa Tông chân truyền đệ tử khảo hạch mà lãng phí thời gian. Bất quá thì dưới mắt là muốn đến Tử Ngọc Lưu Ly Đan lại làm cho nàng lần nữa thấy được một tia hy vọng. Vạn bối tại tông môn là muốn tính toán có một chút thanh danh, tự nhận luyện đan thuật không kém gì cùng thế hệ tu sĩ, cần thiết là Tiêu Thần tiền bối nguyện ý ra tay giúp đỡ đoạt được một khôi thủ. Đến lúc đó vạn bối tự nhiên sẽ tự mình hướng tông môn xin một quà Tử Ngọc Lưu Ly Đan với tư cách là tiền bối trả thù lao. Lục phẩm bên ngoài linh đan này tuy nhiên chân quý, nhưng mà đến lúc đó thì vạn bối mang theo khôi thủ thân phận đòi hỏi, chắc hẳn thì tông môn chắc chắn sẽ đáp ứng thôi. Nói xong thì Phong Linh Nhi trên mặt cũng khó giấu toát và vẻ thập phần là bất định bất an. Tiêu Thần nhíu mày, ánh mắt một hồi âm tinh, hiển nhiên là đang nhanh chóng suy tư việc này có lợi hay không. Một lát sau ngẩng đầu, trầm giọng nói. Một lát sau trầm giọng. Việc này tại hạ là dùng đáp ứng xuống, nhưng mà quan hệ ta chi thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu là hai vị đạo hữu nói thì đừng trách tại hạ trở mặt vô tình. Càng nói về sau thì ngữ phong nhàn nhạt lại càng hàn ý rõ ràng. Phong Linh Nhi đại hỉ, đứng dậy thi lễ kính cẩn. Tiền bối yên tâm, điểm mấy vãn bối và thành trưởng lão có thể dưới tóc mai mà phát thệ tâm ma thề tuyệt đối không đem chuyện thân phận của tiền bối tiết lộ. Nếu không ngày sau, cam nguyện tại trong tay tiền bối mà chết đi, hồn phi phách tán, vỡ trọn đời không thể siêu sinh, cũng không oán thán lên một lời. Thành tại súp trong nội tâm cười khổ, vấn đề này cùng hắn không có nửa điểm liên quan, nhưng hôm nay thực sự cũng bị áp bách mà đáp ứng việc này. Đối mặt với tôn giả cảnh tồn tại yêu cầu, cho nói là hợp tình hợp lý, mặc dù ngang ngược không hề có đạo lý, hắn cũng không dám cự tuyệt. Nếu không chẳng lẽ là tự tìm đường chết hay sao? Đúng là như vậy, kính xin tiền bối yên tâm. Tiêu Thần khẽ gật đầu, nâng chung trà lên là ẩm ướt ngất xuống. Phong Linh Nhi sững sờ, lập tức nghiêm túc và trang trọng thề. Thanh Tại Súc đứng sau lại mở miệng, hai người trước sau hoàn toàn cũng nghiêm chỉnh. Tiền bối, tông môn luyện đan khảo hạch còn thừa thời gian không nhiều, chúng ta còn cần sớm ngày xuất phát để tránh trì hoãn đi. Mong tiền bối không có dị nghị, ngày mai buổi trưa vạn bối tới đây tìm ngài. Tiêu Thần nghe vậy thì khoát tay, thản nhiên nói. Không cần, như suy đoán là không tệ, Trà Mộng Cư ở bên trong chính là Phổ Hoa Tông sản nghiệp, ngày mai buổi trưa tới chỗ này gặp mặt đi. Phong Linh Nhi minh bạch, Tiêu Thần không muốn bị người khác phát giác được khác thường, giờ phút này tự nhiên không có dị nghị, kính cẩn thi lễ, cùng với Thành Tại Súc cùng nhau lui đi, quay người rời xa. Ra đến cửa sân, Thành Tại Súc trong nội tâm là khẽ buông lỏng. Tuy nhiên Phương Tiêu Thần khí tức bình thản, cũng không phóng thích ra nửa điểm uy áp, nhưng là lạnh lạnh uy áp tâm lý lại để cho hắn tâm thần càng căng cứng, không còn điểm thư giãn nào, nhẫn lại phá vị tất cả. Chúc mừng Linh Nhi tiểu thư, lần này tông môn luyện đan khảo hạch tiểu thư đạt được tiêu thần tiền bối tương trợ, tự nhiên là có thể được hạng thứ nhất, trở thành khôi thủ. Phong Linh Nhi nghe vậy không vui mừng, sắc mặt lại bình tĩnh thản nhiên nói: Thành sư thúc đang nói cái gì? Linh Nhi có chút không biết rõ. Chúng ta ra ngoài là vì giám thị Kim Ngọc Tông tu sĩ, đạo hôm nay bọn hắn đều rút đi, chúng ta tự là muốn trở về thôi. Thành Tại Súc cũng không phải là người ngu dốt thế hệ, giờ phút này nghe vậy thì trong lòng nghiêm nghị, trầm giọng nói: Linh Như tiểu thư là không tệ, chúng ta tự trở về đi. Phong Linh Nhi là thỏa mãn gật đầu, hai người lập tức dựng lên độn quang, thân ảnh vô thanh vô tức chui vào mênh mông bên trong bóng đêm. Trong phòng này thì Tiêu Thần giờ phút này cười khẽ, đối với Phong Linh Nhi chú ý cẩn thận lại cực kỳ thỏa mãn. Nàng này tâm tư kín đáo, tu luyện thiên tư có thể nói là còn có thể ngày sau trở thành không thấp tu vi. Tiêu Thần đại ca, ngươi phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này thì sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo sâu kín thở dài. Tiêu Thần thầm thở dài một tiếng, chậm rãi gật đầu. Ngược lại cũng không xa lừa gì tiểu nha đầu này. Thanh Mi Tâm nhíu mày, mặc dù không có mở miệng, đôi mắt lại đột nhiên hồng lên, cúi đầu không muốn bị Tiêu Thần mà chứng kiến đôi mắt lung tung tại trên mặt là hai cái. Tiểu lông mày này ngẩng đầu lên, lại thực sự trước mặt vui vẻ cười tươi, nước mắt đã dấu vết lại dễ dàng lau đi, nhưng cực kỳ chú ý là cẩn thận sẽ thấy. Tiêu Thần đại ca đi rồi, nàng tại bên trong nơi đây lẻ loi trơ trọi một mình. Tuy nhiên lấy được linh thạch số lượng cũng không ít, nhưng tiểu nha đầu tựa hồ là như trước có linh thạch liền có thể hết thải nghĩ cách, chỉ cảm thấy trái tim là bên trong trống rỗng khó chịu. Tiêu Thần thở dài, có chút cúi đầu, trên mặt là vài phần chờ mong. Thanh Mi Tâm sao mà thông minh, lập tức phát giác ra chỗ biến hóa, một đôi mắt to lập tức tội nghiệp nhìn qua Tiêu Thần, bên trong tràn đầy tất cả khát vọng. Tốt thôi, không cần tiếp tục là giả trang đáng thương nữa. Như người nguyện ý ly khai từ nhỏ đến lớn địa phương này đi, vậy thì thu thập một thoáng phát qua, ngày mai theo ta là cùng một chỗ rời đi thôi. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nhát đầu này cơ hồ là một người khổ, trong lòng của hắn lại cho rằng mình là muội muội, tự nhiên là không muốn thấy nàng cơ khổ rồi. Còn nữa đi Phổ Hoa Tông là vì trợ giúp Phong Linh Nhi luyện đan khảo hạch, cũng không có nguy cơ xuất hiện, nếu không hắn cũng sẽ không biết làm sao quyết định. Hơn nữa thì Tiêu Thần trong nội tâm là tồn tại ý niệm, lần đầu là giúp tiểu nha đầu tìm một cái đường ra, bái tạ Phổ Hoa Tông là hiển nhiên một cái không thể lựa chọn. À, Tiêu Thần đại ca tốt rồi, người ta trong nội tâm là ưa thích chết bầm đi. Thành Mi Tâm hoan hô một tiếng, nhảy cả tưng vào trong phòng, hiển nhiên là lo lắng Tiêu Thần lại đổi ý niệm trong đầu. Nhìn xem tiểu nha đầu mừng rỡ bộ dáng, Tiêu Thần trong nội tâm là sinh ra nhàn nhạt ấm áp, khóe miệng ôn hòa nói: Nghỉ ngơi đi. Xem ra cái lựa chọn này cũng không tệ. Sáng sớm, sơ dương nhảy không, ánh dạng đông rơi xuống, hỏa hồng một mảnh. Tiêu Thần dựa vào ghế, nhìn quan sát cửa khổ, là có chút ngơ ngác xuất thần, trong đôi mắt thần sắc biến ảo. Khi thì nhu hòa, khi thì lạnh lùng, hiển nhiên trong nội tâm là ý niệm trong đầu quay ngược trở thành một hồi tưởng niệm có chút là chuyện cũ. Két, cửa phòng mở ra, Tiêu Thần sắc mặt lập tức khôi phục lại bình thường, xoay người nhìn về phía sau tiểu nha đầu, khóe miệng nhịn không được toát ra vài phần vui vẻ, trong nội tâm vài phần nhàn nhạt ưu sầu cũng là cùng với tận số tiêu tán hóa đi. Thanh mi tâm tại đây ánh mắt hơi có vẻ nhăn nhó, bất an uốn éo, bỗng nhiên là nhúc nhích, gắt gao trầm giọng. Tiêu thần đại ca, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Tiêu thần cười ha ha, tiểu nha đầu này cũng có chút thẹn thùng thời điểm. Bất quá hôm nay, thanh mi tâm xác thực cực kỳ xinh đẹp, mạch ngon cuồn cuộn làm tơ vân chất váy dài. Tuy nhiên, là có vẻ cũ kỹ nhưng sạch sẽ kỹ càng, buộc trong vòng quanh eo là yểu điệu kích thước lưng áo, mái tóc rửa mặt là thoa đáng biên thành bộ dáng đáng yêu xinh đẹp. Nhà ta là ba nha búi tóc, hiển nhiên rõ ràng hoạt bát khí tức đáng yêu. Nhưng giờ phút này tiêu thần đột nhiên nhíu mày. Thành mì tâm là có hơi rột, ánh mắt trên người lại nhìn nhìn, lập tức có chút bất an, ngón tay xoay xoay tại một chỗ. Tiêu thần đại ca, như trước là có phải hay không là quá xinh đẹp đi, cái người kia chờ một chút, ta lập tức đi thay quần áo. Nói xong tiểu nha đầu này định quay người lui trong phòng thì tiêu thần lông mày giãn ra, tự nhiên có thể đơn giản nhìn tiểu nha đầu này trong nội tâm là ủy khuất, lập tức cười khẽ một tiếng. Thành mì tâm, muốn đi nơi nào? Tiêu thần tại ca, trong mắt tự nhiên là cực kỳ xinh đẹp đấy. Nhìn xem có chút mơ hồ khó hiểu tiểu nha đầu, tiêu thần chậm rãi lắc đầu, cũng không làm nhiều giải thích, trực tiếp thò tay chậm rãi trên mặt của nàng lại nạt lấy một cái. Trên linh quang chớp lên, lập tức chấn thành bột mịn. Có tiêu thần đại ca ở đây tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào dám khi dễ ngươi, chuyện này về sau cũng đừng có giận theo. Nha của ta, thành mì tâm, muội muội kiều diễm như hoa, như vậy khuynh quốc, khuynh thành dung nhan này có thể một mực mà núp trong bóng tối sao, nếu không chẳng lẽ là quá mức đáng tiếc đi. Thành mì tâm cũng minh bạch ý tứ của tiêu thần, con mắt lập tức ửng đỏ. Nữ nhi là của gia đình, sinh ra là xinh đẹp tự nhiên là thượng thiên ban cho chiếu cố. Nhưng một mình một người sinh hoạt tại tu chân giới tầng dưới chót này, cái mà chiếu cố cũng là thành tai họa. Thành mì tâm cũng không phải là thông minh cho vậy, mà dung nhan đi, giờ phút này cũng có thể nói là sớm trở thành tu sĩ đỉnh lô, bị người người chú ý, đùa bỡn. Bất quá xem ra hiện tại đã không phải là sợ hãi. Xem được trước mắt tựa hồ đúng là ca ca nhà mình, tiểu nhát đầu này trong lòng tràn đầy cảm giác là an toàn ôn hòa hỉ nhạc. Nhíu cái đôi mũi nhỏ xinh đẹp, nhíu cái đôi mắt xinh đẹp và cái mũi nhỏ lại, thanh mi tâm tiến đến ôm tiêu thần cánh tay dịu dàng. Đại ca, chúng ta đi thôi. Lúc nói chuyện hậu, tiểu nhát đầu này ánh mắt là trong phòng đảo qua, hơi có vẻ không buông bỏ. Dù sao là nơi sinh ra, phát triển không sai, chính là một lần đi nữa có thể trở về hay không, không biết là năm tháng nào. Bất quá thanh mi tâm bên trong là không hối hận, bên người có thân nhân, ở đâu cũng có thể là gia đình. Mà tiêu thần tự nhiên là cùng với tiểu nha đầu trong nội tâm thân cận thân nhân. Tiêu thần ôn hòa cười cười, cánh tay bị ôm cảm nhận được truyền đến tiểu nha đầu là âu yếm cảm xúc. Trong lòng của hắn không có nửa điểm khinh niệm. Hai người đẩy cửa ra, đứng bên ngoài viện, thanh mi tâm, tay mở cầm chế, đem chân nhỏ phong tỏa, trong đó chuẩn bị một số linh thạch đầy đủ duy trì cấm chế mở ra hơn 100 năm. Đi thôi. Tiêu thần vỗ vỗ tiểu nha đầu, quay người đi ra ngoài. Thành mì tâm nhắm mắt đuổi theo phía sau. Không có ra ngày sau nàng liền có thể cùng với tiêu thần, một người một thân nhân mới có thể dựa vào nhau mà cùng sống thôi. Hôm nay trong tiệm gã sai vặt bị đuổi rời đi, tạm dừng buôn bán, giống như là vì nghênh đón khách quý. Trà mộng cư như thế nào, lại có hay không khai trương? Sự tình rõ ràng là... bất quá, theo trong đó một ý tứ, tựa hồ là đến nhân vật gì đó rất giỏi. Phổ Hoa tiệm thuốc trưởng quầy tự nhiên là tại lầu hoai cung kính mà chờ đợi ở đây. Việc này là đúng thật. Phổ Hoa Tiệm thuốc như thế mà Phổ Hoa Tông sản nghiệp, trường quay tuy nhiên không lộ ra sơn thủy, nhưng có thể trở thành một cửa hàng trường quầy tu vi tất nhiên là nguyên anh cấp độ đại cao thủ rồi. Xem ra ngày hôm nay tuyệt đối không phải là phàm nhân đến đâu. Tại hạ cùng chư vị đạo hữu suy đoán giống nhau. Chuyện này về sau, đổi trà lâu tiếp tục ngồi, tựu là muốn nhìn xem đến tuột cùng là đại nhân vật nào. Đại nhân vật? Phải biết rằng chúng ta ở bên trong bảy trong thành này, thế nhưng là có tôn giả cảnh cường giả tọa chấn. Hôm qua buổi tối là trận chiến trực tiếp là quát lui Kim Ngọc Tông, ngũ phẩm luyện đan sư, làm sao có bậc nào uy phong khí độ. Ta muốn Phổ Hoa Tông mời có lẽ là vị tiền bối này rồi. Đó là tự nhiên. Tôn giả cảnh tiền bối thân phận địa vị cao cả, như thế nào tầm thường tu sĩ có thể có khả năng tồn tại bằng được. Phổ Hoa tiệm thuốc trưởng quầy tự nhiên là không có phân lượng, chỉ có thể khinh động như vậy, siêu nhiên tồn tại mà đi ra. Trà lâu bên trong, một đám tu sĩ thấp giọng nghị luận, quanh thân bày ra một phần âm cách pháp trận, ngược lại là không sợ hãi người nghe qua trêu chọc nhầm nhân vật này. Trên đường là Phổ Hoa Tông tu sĩ cực nhỏ, tựa hồ có thể cảm ứng được. Trà Mộng Cư là trong nội tâm tản mát ra ngưng trọng khí tức, nguyên một đám là đường vòng về phía trước cũng không dám tới gần, nhưng vào thời khắc này lại có hai đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại vỏ dài cuối cùng, bộ pháp trần ổn đi về phía trước. Người cầm đầu chính là một gã thanh sam nam tử, sắc mặt bình tĩnh, khí tức trầm ổn nội liễm, không lộ ra mảy may. Sau lưng theo sát một gã xinh đẹp thiếu nữ, ăn mặc có vẻ cũ kỹ váy dài, lại buộc vòng quanh hoàn mỹ xinh đẹp sáng người, làm cho ánh mắt mọi người rơi xuống lại chưa phát giác ra vài phần lửa nóng chi ý. Hai người tựa hồ không cảm ứng được quanh thân khác cường hào khí đến cư mộng lâu trà mộng này. Dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên, bọn hắn chuẩn bị đi trà mộng cư. Ý nghĩ này trong lòng mọi người sinh ra, lập tức lắc đầu. Hôm nay trà mộng lâu là lại nghiệp chiêu đãi khách quý, xem ra hôm nay người này muốn một chuyến tay không về. Bất quá thì sau một khắc, trà lâu bên trong tu sĩ lập tức khóa đá. Trà mộng cư là tiểu bối chạy đến cùng với người trung niên, thần thái kính cẩn đem hai người này chào đón. Như là hắn không có nhìn lầm, chính là Phổ Hoa tiệm thuốc trưởng quầy nguyên anh cảnh giới đại cao thủ. Hai người này thân phận tuyệt đối không phải đơn giản. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trực tiếp nhìn ra trong nội tâm là không ngừng hâm mộ, ánh mắt lộ ra kính sợ. Trà mộng cư phải nói là tuyệt đối yên tĩnh. Trà mộng cư bên trong, Phong Linh Nhi đứng tại cửa ra vào, giờ phút này thấy người tới, kính cẩn nói: "Tiền bối, mời lên lầu 2. Nàng này thay quần áo đen, một bộ thanh nhã màu trắng lai quần là phát ra phụ trợ thanh khí chất thoát tục. Đang khi nói chuyện, nàng này ánh mắt tại thanh mi tâm đảo qua, trong nội tâm có chút hiện lên vài phần kinh ngạc. Tiêu Thần nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt quét qua lại quay về. Không, lúc này là nữ chân người trưởng lâu, giờ phút này trà mộng cư bên trong đó Phong Linh Nhi thành tại giúp hai người này, còn lại là không có phân sự thì toàn bộ thân phận là phân tán đi. Điểm ấy tự nhiên làm cho Tiêu Thần cực kỳ thỏa mãn, dù sao hắn không muốn thân phận của hắn bị bảo lộ, tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết. Thành Mi Tâm thì có vẻ hơi khẩn trương, dùng thân phận của nàng trước khi là nghĩ có thể đi vào bên trong trà mộng cư bên trên này. Tiêu Thần ngồi xuống, chứng kiến tiểu nha đầu biểu hiện, một tiếng nói nhẹ nhàng vỗ nhẹ nhẹ bên người. Thành Mi Tâm thoáng chần chờ, hay là vẫn lần lượt cùng Tiêu Thần ngồi xuống. Điểm ấy rơi vào Phong Linh Nhi thành tại giúp bên người trong mắt, lập tức để cho hai người trong lòng lại chấn động. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Thanh Mi Tâm thân phận, hình dạng biến hóa không có thể ở trong mắt được, nhưng mà Tiêu Thần cố ý biểu lộ ý tứ bọn hắn tự nhiên đã hiểu. Thanh Mi Tâm cùng Tiêu Thần tiền bối quan hệ không giống tầm thường. Phong Linh Nhi không để lại dấu vết, nhìn Thanh Mi Tâm liếc qua, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, có thể được một vị tôn giả cảnh giới tu sĩ thường tiếc, cơ duyên như vậy làm sao mà phong phú. Tiêu Thần khẽ cười một tiếng. Nàng chính là Thanh Mi Tâm, là muội muội của tại hạ. Lần này đi Cổ Hoa Tông là không muốn lưu lại nàng tại bảy bên trong thành, là cơ khổ, là không nơi nương tựa, cho nên muốn dẫn nàng cùng một chỗ tiến đến đây. Nếu là có thể, tại hạ muốn để cho Thanh Mi Tâm bái phỏng Phổ Hoa Tông xuống, không biết điểm ấy có được hay không? Phong Linh Nhi đôi mắt khẽ lên, trong nội tâm lập tức sinh ra vui mừng, kính cẩn. Nếu là Tiêu Thần tiền bối yêu cầu, Phổ Hoa Tông ta tự nhiên là thỏa mãn. Thanh Mi Tâm tiểu thư tuy nhiên là tu vi hơi yếu, nhưng mà vạn bối có thể cam đoan, tất nhiên là có cơ hội thu vào trong tông, trở thành chân truyền đệ tử. Mặc dù Thanh Mi Tâm tư chất cực kỳ chênh lệch, Phổ Hoa Tông tuyệt đối là nguyện ý thu nàng vì một đệ tử này. Một khi như thế, cùng với Tiêu Thần kết xuống một phần thiện duyên, như vậy ngày sau tông môn là gặp phải kiếp nạn, có lẽ sẽ có người này cũng không khoanh tay mà đứng nhìn đâu. Chính vì như vậy, nhìn thấu điểm ấy, Phong Linh Nhi là đảm nhiệm việc này. Nếu không thì tầm thường tu sĩ muốn bái nhập tông môn Phổ Hoa Tông lại không dễ dàng như vậy, về phần trở thành chân truyền đệ tử, khó lại càng thêm khó thôi. Tiêu Thần nghe vậy thì thỏa mãn đầu. Đã như vậy, tại hạ không hề có yêu cầu khác, chúng ta liền lên đường đi thôi. Phong Linh Nhi đứng dậy, cười nói. Có thể sớm xuất phát đương nhiên là tốt rồi. Đang khi nói chuyện thì người này lại tự nhiên là ném ra một quả truyền hình dáng pháp bảo lập tức xuất hiện. Ước chừng là to bằng bàn tay, đầy đủ nạp mấy người, biến lớn lên. Tiêu Thần tiền bối, Thanh Mi Tâm tiểu thư lại không thể bảo vật này đi trước. 5 ngày tự nhiên là vào được tông môn. Tiêu Thần thần thức đảo qua, lập tức dẫn theo Thanh Mi Tâm phóng vào. Hai người thân ảnh đồng thời tiến vào pháp bảo. Phong Linh Nhi trên người ra tay nặn pháp quyết, lập tức đánh rớt. Pháp quyết dung nhập nhẹ nhàng, lập tức bộc phát ra chói mắt linh quang, lập tức bắn ra trà mộng cư, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Phổ Hoa Tông sơn môn mà đi. 5 ngày sau, một đạo nhẹ nhẹ truyền pháp bảo gào thét mà đến, xé rách tầng mây, vé lên phía dưới là xuất hiện 100 trượng bên ngoài, tốc độ như là bôn lôi. Tại đây pháp bảo, một gã nam tử cùng thiếu nữ khoanh chân im lặng không nói. Giờ phút này trong nội tâm là nữ mi lại run lên, tiếp theo chậm rãi mở đôi mắt dễ thương, nói khẽ. Tiền bối, phương chúng ta là tiến vào tông môn trận pháp khu vực phủ bên trong, bất quá là một lát có thể đến sơn môn. Một chuyến này ba người tự nhiên là theo bảy bên trong thành xuất phát, Tiêu Thần bọn người. Phong Linh Nhi âm thanh rơi xuống, Tiêu Thần trong đôi mắt là gật đầu khẽ một cái, cũng không toát ra một chút dị sắc. Đến lúc đó Thanh Mi Tâm tiểu nha đầu này cực kỳ hưng phấn, Phổ Hoa Tông là tên tuổi tiểu nha đầu trong mắt thế nhưng là sấm sét nghe bên tai. Đối với bá nhập tông môn Phổ Hoa Tông, trong nội tâm nàng tự nhiên vui mừng. Nhẹ truyền đến gào thét đi về phía trước, không chất ra bất cứ một tòa mỹ lệ ngọn núi nào. Nhưng mà dưới vạn trượng, hắn bên ngoài bao phủ tầng mây cao to lớn. Xíu. Ba đạo linh quang từ nơi này trắng bạch bắn ra, bất quá trong mắt rơi vào nhẹ nhàng truyền pháp bảo. Bên trên đó, ánh mắt xinh đẹp lập tức sinh ra kính sợ. Không chỉ là vị nào sư huynh sư tỷ trở về sơn môn, kính xin bẩm báo đi. Loại này truyền pháp bảo chính là tông môn chân truyền đệ tử thân phận. Biểu tượng chính là thủ vệ sơn môn tự nhận biết. Phong Linh Nhi đứng dậy, giương tay đánh ra một quả thân phận ngọc điệp. Thủ sơn đệ tử tiếp nhận, thần thức đảo qua, lập tức kính cẩn là hoan trả. Nguyên lai là Phong sư tỷ cùng phản quy phản sơn môn, sư đệ bọn người vô lễ, kính xin sư tỷ chớ trách cứ. Đang nói chuyện thì ba người vội vàng tránh qua một bên, thần sắc lộ ra kính sợ. Hiển nhiên là phong linh nhi tại Phổ Hoa Tông thân phận cũng không thể tầm thường so sánh. Ba vị sư đệ không cần như thế, chỗ chức trách sư tỷ tự nhiên minh bạch. Phong linh nhi thu hồi thân phận ngọc điệp, đối với ba người kẽ gật đầu, nhẹ truyền pháp bảo, lập tức linh quang lập lòe, một đầu chui vào trước bên trong đỉnh núi. Truyền đến một tầng mây, mặt ngoài tản mát ra một điểm là một chút linh quang, ánh sáng tầm đó tựa hồ là ẩn hàm trong đó quy luật. Tiêu thần thấy thế, thanh mi tâm ánh mắt lại rơi vào trong mây trắng, một lát sau than nhẹ một tiếng nói. Phổ Hoa Tông là một phương cỡ lớn tông môn, chỉ cần tông môn này đại trận không ngờ tới là một khi kích phát, không ngã tu sĩ rơi vào bên trong đó chỉ sợ cũng là hẳn chết không thể nghi ngờ. Thanh mi tâm nghe vậy là hiểu được tam câm, lập tức là hồi loạn chiến, vươn bàn tay nhỏ bé, vèo rụt trở lại. Tiểu nha đầu vốn gặp là mây trắng, lập tức là thập phần vui mừng, hiện tại biết rõ thứ này chính là đại sát khí, liền không ngã tiền bối, có thể nhẹ nhõm giết chết. Trời, bố trí trận pháp này cần tiêu hao biết bao linh thạch à? Tiểu tham tiền lại thô sơ giản lược tính, đại não lập tức bị nhà mình triệt để mà dọa sợ. Phong Linh Nhi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thần, trong lòng nhìn thêm vài phần kính sợ. Phổ Hoa Tông hộ pháp tông môn chính là hao tổn một cái giá lớn, thân phận pháp tông môn có thể cấp thấp trợ thủ một điểm chính là khủng bố. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này. Đúng.